Chương 477, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng ghe gì hoặc ba mẹ tới, phần 2. Cả dù hạ xem xong rồi à cái loại này để vì hắn cố gắng lên lòng người sợ run sợ trận đấu về sau, tiếp tục xem mấy trận những tuyển thủ khác trận đấu, thật vẫn phát hiện hai cái tốt tuyển thủ. Một cái đồng dạng đến từ Quan Đông địa khu thường bản thành phố thanh niên đại không, xem ra rất có thể là am hiểu là dùng phi hành hệ bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra. Một con tịt ghi họt trực tiếp đánh bại đối thủ ba con bổ kẹ mẩn, tuy là cuối cùng con kia tịt ghi họt ngược lại cũng hạ, thế nhưng không thể phủ nhận, hắn tịt ghi họt đào tạo rất khá. Một cái khác thì là một cái thoạt nhìn có điểm tiểu thanh tân, đến từ cả rủ hạ càng đồng dạng đến từ phương duyên chưa bạch trấn hạo cây. Thực lực cũng là tương đương có trình độ, một con bở dễ lủn ưu việt nắm tay khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lần này tuyển thủ dự thi thật là ngọa hổ tàng long a, từng cái thoạt nhìn đều tốt mạnh. Jasmine nhìn xong trận đấu cảm thán nói: "Tạm được, chân chính trận đấu còn là muốn xem quyết thắng trang tần ship thời điểm, cái kia tất cả nhân viên đối chiến mới là thật 12 khảo nghiệm một người thực lực." Cạ Dù Hạ rất là có trang bức hiểm nghi nói. Bất quá Cổ Dù Kỳ cùng Jasmine cùng với Ca Nông đều công nhận gật đầu. Đang ở Cạ Dù Hạ cùng ba nữ nhân phải về nơi ở thời điểm, điện thoại di động vang lên. Cạ Dù Hạ cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, dĩ nhiên là ghe di hoặc. Cạ Dù Hạ kỳ quái ghe di hoặc có cái gì sự tình tìm chính mình, bất quá cũng không có quên tiếp điện thoại di động. Ghe di hoặc, sao rồi, chẳng lẽ là muốn mời ca ca ta ăn cơm không? Cạ Dù Hạ chỉ là đùa giỡn vừa nói, thế nhưng ghe di hoặc bên kia nhưng không có đùa giỡn ý tứ, trực tiếp nói với Cạ Dù Hạ, ca. Nhanh lên đến sân bay đến đây đi, ra ra cùng cha ta mụ đều tới, còn có Ars mụ mụ cũng cùng đi. Cứ như vậy, ta còn muốn thông báo Ars đây cúc trước. Nói xong, ghe di hoặc cũng không đợi cả rủ hạ đáp lời, liền trực tiếp cút. Bất quá cả rủ hạ cũng là vẻ mặt kỳ quái nhìn điện thoại di động, trong miệng tự lẩm bẩm, kỳ quái, ra ra không phải nói muốn đến quyết thắng trang tần ship mới tới sao, hơn nữa cha nuôi cùng kiền mụ làm sao cũng tới. Cả dù hạ hoàn toàn không nghĩ tới là bởi vì mình nguyên nhân mới để cho ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đám người lâm thời cải biến quyết định. Sao rồi, cổ dù kỳ ba nữ nhân chứng kiến cả dù hạ như vậy cũng kỳ quái hỏi, trong lòng cũng là quan tâm cả dù hạ. Không có gì, chỉ là chúng ta cần đến sân bay đi một chuyến, ra ra cùng cha nuôi kiền mụ cùng đi. Đồng hành còn có Ars mụ mụ. Cạ Dù Hạ hơi chút giải thích một chút. Ba nữ nhân nghe được là Cạ Dù Hạ trưởng bối tới, lập tức khẩn trương không được, cuối cùng vẫn là Cổ Dù Kỳ cái này đã gặp mấy lần mặt, tương đối nhanh khôi phục. Bất quá lúc này đã không phải Cạ Dù Hạ nóng nảy, mà là ba người các nàng nhanh lên lôi kéo Cạ Dù Hạ đi vào sân bay. Đồng thời đang lo lắng chính mình bây giờ hình tượng có thể hay không cho bọn họ không phải ấn tượng tốt. Không bao lâu, Cạ Dù Hạ bốn người giống như ghe di hoặc còn có chạy tới Asto ba người, cùng nhau chờ đến rồi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì chuyên cơ. Trước hết xuống đương nhiên là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, kế tiếp là As mụ mụ Hạ nạ cổ, sau đó mới là ghe di hoặc ba ba mụ mụ. Thật không hổ là ra ra, xuất môn đều có chuyên cơ, ghe di hoặc hâm mộ lẩm bẩm. Cạ Dù Hạ nghe được ghe di hoặc tiếng lẩm bẩm, tức giận nhìn ghe di hoặc liếc mắt, bất quá sao hữu lý sẽ ghe di hoặc. Trực tiếp tiến lên bang ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhận lấy hành lý. Về trước đi lại nói Cạ Dù Hạ còn muốn hỏi một cái ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì làm sao sớm như vậy đến, không nghĩ tới ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì sắc mặt tương đương nghiêm túc trực tiếp nói. Cạ Dù Hạ nhìn lại cha nuôi kiền mụ trên mặt cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Cạ Dù Hạ biết thật là có trọng yếu sự tình, không nói thêm gì. Trực tiếp mang theo ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng cha nuôi kiền mụ trực tiếp đi trước trụ sở của mình. Mà As mụ mụ Hạ nạ cổ rất là hiểu chuyện, biết lần này ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đợi người tới, là có trọng yếu sự tình, trực tiếp cùng As ba người lì khai. Bạch Ngân trấn sân bay cùng tuyển thủ thôn rất gần, Cạ Dù Hạ đoàn người rất nhanh liền đều đi tới Cạ Dù Hạ nơi ở ra ra đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình. Các ngươi làm sao đều tới? Cạ Dù Hạ nghi hoặc nhìn ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì còn có cha nuôi kiền mụ ba người. Cạ Dù Hạ thực sự không biết có cái gì sự tình để bọn họ như vậy. Cạ Dù Hạ, ngươi gần nhất đang bận liên minh đại hội sự tình cho nên có thể không biết đi liên minh tối cao quản lý trưởng Tạ Mạ Dẹn giờ ở liên minh cao tầng trong hội nghị, chính thức để danh ngươi trở thành liên minh cao tầng. Nhưng lại không phải lấy trước kia chủng chỉ có hư danh chức vị, mà là chân chính có thực quyền. Geji hoặc ba ba ổ kỳ đỏ hôi hướng cả rủ hạ giải thích một chút. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Geji hoặc cái này kỳ quái, như thế rõ ràng chính là chuyện tốt, làm sao bất kể là ra ra vẫn là cha mẹ đều là vẻ mặt dáng vẻ như lâm đại địch. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Geji hoặc vẫn là quá trẻ, đối với cái này cái thế giới quan điểm vẫn là quá ngây thơ rồi. Bất quá lần này sự tình thật vẫn không có nhiều như vậy khanh khanh tường đạo, bởi vì hiện tại Tạ Mạ Rèn giờ chỉ là cả rủ hạ mắt bên trong một con chó mà thôi, sớm đã bị cả rủ hạ cổ tỏ ạ mà sủ cả mì không chế được. Bất quá chuyện này quá mức sợ hãi, cho nên cả rủ hạ nhất định là không thể đem sự tình nói cho ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bọn họ. Yên tâm đi ra ra, lần này sự tình ta đã sớm biết. Bởi vì đây là ta và Tạ Mạ Rèn giờ giao lưu sau kết quả. Không chỉ là ta, ngay cả cha nuôi ngươi ở đây liên minh 817 vị trí hẳn là ở sắp tới cũng sẽ đi lên chuyển một chuyện. Cả dù hạ một điểm dáng vẻ khẩn trương cũng không có, trực tiếp hướng về phía ba người nói. Đây là chuyện gì xảy ra a ngươi hải tử này lớn như vậy sự tình cũng không có theo ta hoặc là ngươi ra ra nói một chút. Ngươi không biết chúng ta sẽ lo lắng sao? Cả rủ hạ vừa mới nói xong, Geji hoặc mụ mụ cái cổ liền vội vàng nói. Có thể thấy được nàng đối với cả rủ hạ thật là xuất phát từ thật tình quan tâm. Cả rủ hạ đối với dạng này tử cũng là cảm thấy rất là thư thái, bất quá nên tròn dối còn là muốn tiếp tục. Cả rủ hạ trực tiếp sẽ cùng Tạ Mạ Rèn giờ gặp mặt sự tình hơi sửa đổi một chút, nửa thật nửa giả nói ra. Cuối cùng, nơi nào chỉ là chuyện này cũng không phải là cái gì đại sự a, ta chính là trực tiếp đi cùng Tạ Mạ Rèn giờ khai thành bố công trao đổi một cái, hắn cũng rất tốt nói chuyện. Cả dù hạ mặc dù nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng ở những người khác trong mắt chính là cả dù hạ không biết thỏa hiệp bao nhiêu mới có đổi lấy, nhưng lại không muốn để cho bọn họ lo lắng. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng ghe gì hoặc cha mẹ của ba người đều đã cảm động lại khó chịu. Bất quá cuối cùng ba người cũng không có bao sâu cứu xuống phía dưới, bọn họ không muốn làm khó cả dù hạ. Cứ như vậy cả dù hạ coi như là quá quan, chỉ là an tâm đợi ngày mai so tài.